rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Mị Hoặc Ma Nhãn Phát Động. Con rối thủ hộ. 1. Cai ánh mắt nhìn về phía ngất đi nam tước phu nhân. Trong lòng thoải mái cười to cùng mặt bên trên trầm trọng biểu tình hoàn toàn là hai thái cực. Phẫn nộ bơ nồ nam tước đứng dậy. Chỉ hướng Cai ngón tay hơi có chút phát run. Ngươi làm sao dám? Này loại sự tình ngươi làm sao dám? Cai nhíu mày. Trầm giọng nói. Bơ nồ nam tước. Nói cẩn thận. Không muốn để người hoài nghi ngươi tước vị là dùng tiền mua được. Cai lời nói làm hắn run lập cập. Nháy mắt bên trong thanh tỉnh lại đây. Là, hắn cùng Cai không giống nhau. Như là Anthony như vậy có thể kiêm cố vương đều cùng lãnh địa lĩnh chủ thực sự ít càng thêm ít. Có thể có được công quốc nội bộ đồng ý nguyên nhân. Còn là bởi vì Anthony thực lực đủ mạnh. Nguyên tắc đi lên nói. Nếu như công huân quý tộc đời sau không có tương ứng lãnh địa là không biện pháp kéo dài thừa kế. Bậc cha chú tước vị. Phế tước vị là bình thường trạng thái. Trừ phi hậu bối tại thừa kế tước vị phía trước cũng đã thu hoạch được tương ứng công tích. Tại thừa kế tước vị cùng công tích gia trì chi hạ. Mới có thể bảo đảm tước vị bình thường kéo dài. Bơ nồ nam tước tại năm đó phong tước thời điểm không có lựa chọn trước vãng biên cảnh. Mà là ham vương đô phồn hoa cùng phú quý lưu tại này một bên. Cho nên hắn tuy là mới phát quý tộc. Lại không có cách nào thuận lợi thu hoạch tương ứng lãnh địa. Nói cách khác, Cai hoàn chỉnh thừa kế phụ thân tước vị. Thuộc về công quốc pháp lý thượng cho phép bình thường thừa kế tước vị. Chỉ cần Anthony chỉ có hắn một cái chính thống thừa kế người. Nguyên tắc đi lên nói. Liền tính còn không có thừa kế tước vị. Tại phát sinh tương quan vấn đề lúc. Vẫn như cũ sẽ bị quý tộc bình nghị hội coi là có tước vị chi người tới tiến hành đối đãi. Này dạng tình huống tại Elana trên người cũng đồng dạng tồn tại. Nhưng Berno nam tước bất đồng. Bởi vì hắn cũng không có lãnh địa. Hắn hài tử eo tại quý tộc bình nghị hội tương quan phán đoán điều kiện bên trong. Là không sẽ như Cai đồng dạng coi là quý tộc tới tiến hành phán đoán. Bọn họ sẽ chỉ đem hắn xem như là một vị bình dân. Chỉ ít tại bên ngoài thượng xử lý tương quan căn cứ. Đều yêu cầu dựa theo bình dân pháp án tới tiến hành xử lý. Bình dân pháp án nghiêm trọng trình độ cùng quý tộc nhóm so với tới. Kia liền là hai loại khái niệm. Cai lạnh lùng ánh mắt xem Berno nam tước. Kỳ ánh mắt bên trong tựa như cất giấu một bả nhuốm máu mũi kiếm. Làm hắn càng phát không dám cùng Cai đối mặt. Hắn tính là rõ ràng. Này ra hỏa liền là cái giết phôi. Không là hắn đi thuận theo công quốc pháp luật. Chỉ là bởi vì tại công quốc pháp luật khách quan công chính tiền đề hạ. Những cái đó pháp luật điều khoản kháp hảo cùng hắn bản thân đối đãi những cái đó phạm tội giả sử. Lý phương pháp nhất trí. Chỉ khi nào tại thực tế chấp hành quá trình bên trong có sai lệch. Vậy vị này xem lên tới tinh xảo mà lại xinh đẹp Hellas nam tước. Sẽ trực tiếp làm người khác thể hội một chút cái gì gọi là chân chính không làm người. Này ra hỏa là thật dám động thủ a. Nếu như Cai biết Berno nam tước nội tâm ba động, đại khái sẽ khen ngợi lộ ra cái tươi cười. Hắn đoán không lầm, Cai tư duy vẫn như cũ duy trì bộ phận người chơi đặc biệt tính chất. Tỉ như nói nếu như ngươi cùng ta đều nguyện ý giảng đạo lý. Như vậy chúng ta liền thẳng thắn, hảo hảo giảng một chút đạo lý. Nhưng nếu như ta cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi cùng ta đùa nghịch lưu manh. Kia ta bắt đầu đùa nghịch lưu manh thời điểm. Ngươi cũng đừng đến ý đồ cùng ta giảng đạo lý. Không phải là lật bàn sao? Này cái ta sẽ. Ta đương người chơi thời điểm thuần thục thực. Dám xuống tay. Liền thành thật thật làm ta đem tay cấp chặt đứt. Duỗi ra cái tay nào. Liền gãy mất cái tay nào. Hai cái tay đều vươn ra. Kia liền cùng một chỗ cấp chặt đứt. Người nếu là an ổn cái gì cũng không làm. Đem ngươi người đưa tới ngục giam mặt đi hảo hảo bị tù cũng coi như. Người nếu là nhiều làm một điểm. Kia liền dứt khoát cùng hiện tại này dạng. Cũng không cần chờ đi ngục giam bên trong chịu khổ. Tội ác nên tại chỗ tinh lọc. Không lưu một điểm đường lui. Xem Cai ánh mắt. Này lúc Berno Nam Tước chỉ có vạn phần bất đắc dĩ. Hắn đương thời rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Đi trêu chọc phải này cái gia hỏa. Campbell bá tước a, không là ta không giúp ngươi, mà là này cái mị ma tiểu quỷ có chút tà môn. Thậm chí hắn trong lòng đều lóe lên một cái có chút đáng sợ ý nghĩ. Kia liền là như vậy nhiều năm tới. Campbell bá tước vì thừa kế sư tâm công tước vị mà làm ra rất nhiều cố gắng. Rất có thể sẽ tại này dạng một cái nho nhỏ nam tước trên người nước chảy về biển đông. Ôm này dạng trầm trọng ý tưởng. Hắn không có lại tiếp tục chờ đợi. Mà là trực tiếp đứng dậy mang lên chính mình phu nhân rời đi xét xử đình. Hắn muốn ngay lập tức đem cái này sự tình nói cho cấp Campbell bá tước. Cai de Hellas này cá nhân tuyệt đối không thể dùng khinh thị thái độ đối đãi hắn. Nghĩ muốn đánh này người. Cần thiết toàn lực ứng phó. Lạm tiểu ngư cùng Nam Kha hiện tại biểu tình cũng có chút vi diệu. Astatu nữ này ra hòa. Này đoạn thời gian rốt cuộc cùng cai tiểu ca làm nhiều ít giao dịch a, làm hại bọn họ còn lo lắng như vậy lâu. Tu nữ này cái gia hỏa, có sao nói vậy, thật có một điểm điên lão phong phạm. Hắn là thật không sợ sự tình a, có cái gì rất sợ, rốt cuộc chúng ta nhưng là bất tử giả. Dù nói thế nào, dùng chính mình một cái mạng thay đổi một cái vui sướng, cũng coi là đáng giá. Lạm tiểu ngư ngược lại là rất hưng phấn. Một bên thông qua hệ thống giao diện screenshot công có thể khắp nơi lấy ra hiện trường cảnh tượng. Một bên nhỏ giọng nói. Sự tình đi qua ta đã nhớ kỹ. Chờ ta hôm nay tối về biên tập nhất hạ. Ngay lập tức đem này cái tin tức để lộ ra đi. Tối nay đầu đề ta tới nhận thầu. Nam Kha gật gật đầu. Sau đó thấp giọng nói. Nếu đã thấy này cái sự tình cuối cùng kết quả. Kia ta kế tiếp cũng liền không ở thêm tại vương đô này một bên. Lạm tiểu ngư nhưng cũng không. Kinh ngạc, nàng nhìn ra được này người cũng là cái say mê tại sơn thủy game thủ giải trí. Cũng không có quá nhiều cùng chủ lưu NPC đánh quan hệ hứng thú. Nếu không phải là bởi vì này lần sự tình thực sự là làm hắn quá mức tức giận. Chỉ sợ Nam Kha cũng sớm đã rời đi vương đô. Trước vãng ngoại giới. Như vậy ta liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Bất quá ngươi khả năng không là thứ nhất cái sớm liền tính toán chạy rời tân thủ thôn bản đồ bên. Ngoài thăm dò người, Lạm tiểu ngư cười nói. Còn có mặt khác đồng hành có hứng thú như vậy sao? Nam Kha lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Có a, nhắc tới cũng thật trùng hợp. Kia cái giống như ngươi. Đều là nhất danh Druid người chơi. Nhớ không lầm là gọi màu trắng bồ câu. Này ra hỏa đem chính mình phía trước hai cấp sở có thể thu được kỹ năng toàn bộ đều điểm tới hình. Thái biến hóa thượng, đặc biệt là không biết từ nơi nào tìm đến một cái có thể biến thân thành màu trắng bồ câu đưa tin. Kỹ năng, ta nghe cá cá kia một bên nói. Phía trước tại ám ảnh lang đồ đằng xung kích bên trong. Kia danh Druid người chơi biến thân thành bồ câu. Tại không trung theo dõi đàn sói rất dài thời gian. Có thể nói là nhất đẳng điều tra hảo thủ. Bồ câu trạng thái hạ. Nó phi hành tốc độ rất nhanh. Hình thể tiểu còn khó có thể bị bắt. Nghe nói kia gia hỏa tại học sẽ như thế nào phi hành sau. Tại tham gia xong trận thứ nhất hội chiến. Ngay lập tức liền bay ra lãnh địa bên ngoài. Người liền không hứng thú đi học tập nhất hạ. Nam Kha trầm mặc một chút. Biểu tình ngưng trọng nói. Ta cảm giác kia danh người chơi muốn ra sự tình. A, nói thế nào? Lạm tiểu ngư mặt bên trên lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Liền tính ta trò chơi chơi rất ít. Nhưng ta cũng biết, giống như này một chủng loại hình trò chơi bên trong. Sở hữu thợ săn người chơi lớn nhất mộng tưởng liền là khế ước một chỉ Druid ma sủng. Có cái gì ma sủng có thể so với đến thượng ngàn biến vạn hóa Druid người chơi đâu? Sợ không là hiện tại đã có thợ săn người chơi vụng trộm đuổi theo hắn. Lạm tiểu ngư cười vang. Này người quả nhiên là cái thông minh người. Vốn dĩ còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần không có nghĩ qua đi thêm điểm loại tựa như kỹ năng. Hiện tại xem tới ngược lại là cố ý như vậy làm. Cười cười, nàng ánh mắt lại nhìn về phía. Kia tại thẩm phán đình bên trên yên lặng dọn dẹp đồ vật cai. hắn thật giống như không thấy được bị cáo Tịch bên trên kia huyết tinh tràng cảnh bình thường. Chính một mặt đạm định cùng quý tộc khác làm một ít trò chuyện. Bản chương xong. Hết chương.